Chương 224, bản chất nhất khởi nguyên. Tim đau đớn, Nụ Dạ Dị Hỉ Rổng có chút kinh ngạc nhìn lồng ngực của mình, nhìn xem đầu kia màu trắng xinh đẹp cái đuôi đem cả người hắn xuyên qua, lấy đi hắn gan sống. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới đúng lúc này, còn lại 7 đầu cái đuôi cũng là đồng thời đâm tới, mắt thấy Nụ Dạ Dị Hỉ Rổng liền bị một kích này triệt để giết chết, dưới chân cái kia áp lực nặng nề đột nhiên biến mất, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn phát động mình sợ. Biến thành hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo, biến mất tại Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn trước mặt. A, Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn lúc này cũng là phát hiện không đúng, nàng liền vội vàng đem cái đuôi thu hồi làm lồng giam đem mình bảo hộ lấy. Quả nhiên, giống như nàng suy nghĩ, đã mất đi trọng lực giam cầm phụ gì ổ dạ no mổ cụ lúc này đã giết tới, bất tử điều hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, kinh khủng tê minh cùng liệt diễm tiếng phá hủy ẩm vang vang lên. Đem Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn bộ lông màu trắng đều là đốt thành cháy đen, nếu không phải thời khắc mấu chốt dùng cái đuôi ngăn trở, chỉ sợ lần này nàng liền muốn bị thương nặng. Bất quá Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn cũng là âm thầm kêu khổ, nàng lúc này cũng là phát hiện phụ gì hổ dạ no mổ cụ không đúng, loại này phục hoạt trùng sinh năng lực đã vượt qua bất tử điều cực hạn, nhưng là thiếu nữ này lại là bất kể thế nào giết đều giết bất tử, loại này quá mức vô giải bất tử thân. Để Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn có chút bất đắc dĩ. Đồng lai người nhất làm cho người thống khổ chính là ở đây, nếu như không thể đem đối phương phong ấn, nếu như không có có thể đem sinh tử đều nghịch chuyển lực lượng, như vậy thì sẽ bị không có tận cùng quấy rối, căn bản không có giết chết nàng nhóm khả năng. Tiểu Nụ Dạ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình, ngực phá một cái hố Nụ Dạ gì hỉ rộng, tẩy kẻn hải đệ mổ tổ có chút lo lắng hỏi. Tạm thời không quan hệ. Nụ Dạ Dị Hỉ Rổng sảng khoái cười một tiếng, mặc dù gan sống mất đi, về sau sẽ để cho thực lực của hắn hạ xuống, nhưng là trong thời gian ngắn, hắn lại là không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy thì tiếp tục lên đi, Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn nàng đã là nỏ mạnh hết đà, Phụ Dị Hồ Dạ tiểu thư thật đúng là cứng cỏi đâu. Híp mắt nhìn xem căn bản là dùng không muốn mạng phương thức cùng Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn đối bính Phụ Dị Hồ Dạ no mổ cụ, cây kèn hải đệ mổ tổ tán thán nói. Đối với loại này không muốn mạng đấu pháp, Hạ Gọ Rồ Mộ Kỷ Sùn là đánh bó tay bó chân, một mực liền là đang bị động bị đánh. Chỉ là rất nhanh, hải đệ mổ tổ cái kia đặc biệt lông mày liền là nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có chút lo lắng nói, chỉ cần yêu quái chi chủ không tại tự mình động thủ liền tốt, một lần nữa, ta coi như thật phải xong đời. Ngữ khí của hắn có chút nghĩ mà sợ, Giải U Rõ Kỷ cùng tái dạn phủ kỳ mì phương thức chiến đấu. Đã hoàn toàn làm cho không người nào có thể hiểu. Nếu nói cả rẻ mì rổ cả cùng dấu dò kỳ dưới lúc chiến đấu là bạo lực điên cuồng để cho người ta sợ hãi thán phục, như vậy hiện tại loại này thuần túy khái niệm bên trên so đấu, đã siêu việt những người này quan niệm. Một bên khác hai vị quỷ vương cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ cùng hỉ mạ dị chiến đấu cũng là đánh phong sinh thủy khởi, mất đi đại bộ phận lực lượng tạ mạ mò nổ mạ ẹ cùng hỉ mạ dị lúc bắt đầu là ở vào hạ phong. Nhưng là tại dấu dò kỳ thao túng tòa thành thị này trọng lực về sau, hai người lại chiếm cứ thượng phong. Chỉ là hai cái bằng vào lực lượng cường hãn quỷ vương, đối với trọng lực sức chống cự cực mạnh, liền xem như núi lớn trọng áp, ngoại trừ thoáng áp bách lực lượng của hai người bên ngoài, căn bản là không có cách để hai cái quỷ vương cũng như dịp the gột sắc cơ hồ không cách nào động tác. Khi dạ kìn kết cục, ị bù kỷ sĩ cả cùng hổ sĩ gũ mạ ruột đều thấy được. Trên thực tế hai người đã mất đi ở chỗ này tiếp tục đả sinh đả tử lý do, bất quá hai cái hiếu chiến quỷ vương lúc này hoàn toàn là quỷ tộc tính cách phát tác, không cách nào tìm tơ y dư dò kỳ đi đánh nhau, cũng chỉ có thể quyết định tạ mà mò nổ mà ẹ cùng hì mạ gì hai cái này đã yêu quái, một bên cuồng tiếu uống rượu, một bên phát tiết mình chiến đấu bốn người này người tới ta đi, trong thời gian ngắn là thật người này cũng không làm gì được người kia. Nhìn xem từ thiên không thành phế tích bên trong lần nữa xông ra ẻn mà ai, dạy ưu dò kỳ khỏe miệng liền là nhét lên. Phá giải dạy ưu dò kỳ đưa nàng ép thành mảnh vỡ sự kiện giới hạn, từ mặt khác bên trên cũng là cứu được Nụ Dạ Dị Hỉ Rổng mấy người một mạng, ẻn mà ai quanh thân lần nữa tụ tập nồng đậm tử vong chi ý, cái này tử vong phảng phất liên thông 18 tầng địa ngục, đem những cái kia bởi vì tội ác đánh xuống địa ngục người cảnh tượng thê thảm. Giống như chân thực như ảo xạ tỏ gì ở chân trời diễn lại. Du tẩu cùng bao xa vũ trụ người siêu Việt ta, tại sao phải đem ta triệu hoán đến nơi đây? Tài giản phủ kỳ mị không biết dù dò kỳ mục đích, nhưng là chính là bởi vì không biết, nàng mới không dám có bất kỳ chủ quan, chỉ có đến nàng cấp độ này mới là biết được, loại này có thể xuyên qua thế giới cùng thế giới bình chướng người siêu việt đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tài giản phủ kỳ mì đã bị cái thế giới này trói buộc, nàng vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ thế giới bức tường ngăn cản. Trên cái thế giới này, tạm thời chỉ có xỉn kỳ có tư cách này, bất quá liền xem như xỉn kỳ, nàng dùng suất toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá thế giới khoảng cách, về phần về sau sẽ họ kỳ ở đâu, cũng không phải là nàng có thể xác định. Tài giản phủ kỳ mì biết dù dò kỳ người này, cái này tại vài ngàn năm trước rời đi cái thế giới này, hiện tại lần nữa trở về người. Điều này nói rõ hắn đã nắm giữ đột phá thế giới khoảng cách xác định tính phương pháp, không biết khiến người sợ hãi, Dài U Dò Kỳ không biết, cũng làm cho cái này khống chế lực cảm thấy sợ hãi. Những này sau này hay nói, đầu tiên, để cho ta đem tự tin của người đánh vỡ A đối mặt với 18 tầng địa ngục cùng toàn bộ thế giới U Minh địa phủ hội tụ vào một chỗ lực lượng, Dài U Dò Kỳ chỉ là cười lạnh một tiếng, cái kia tái nhợt mảnh khảnh ngón tay hội tụ tứ đại lực lượng, khi chúng nó triệt để dung hợp về sau. Một câu nhàn nhạt linh luôn liền là để tài giản phủ kỳ mỉ ngưng tụ tử vong chi ý tiêu tán. Vạn có hoàn toàn không có như là đông tuyết tại ngày xuân trong ánh nắng hòa tan, điều khiển ẻn mà ai thân thể tài giản phủ kỳ mỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng không thể tin được nhìn xem ý chí của mình chỗ hội tụ lực lượng tại dấu dò kỳ một câu nói phía dưới liền bắt đầu tăng dã. Trong nháy mắt này, nàng phảng phất biến thành một người bình thường, chỉ có thể ngơ ngác nhìn dấu dò kỳ cái tay kia, cầm cổ của nàng. Đôm đốp một đóa ngọn lửa nhỏ nổi lên, huyết hồng sắc kỳ dị hỏa diễm xuất hiện tại ẻn ma ai trên thân, ngọn lửa này không có nhiệt độ, không có có sức mạnh, phảng phất là ảo giác, nhưng khi tại giản phủ kỳ mì ý chí ngưng tụ ở tại bên trên lúc, nó cả người đều hoàn toàn biến sắc. Khởi nguyên siêu việt chi lực. Giai u dọ kỳ từ người bình thường biến thành hiện tại bộ dáng này công thần lớn nhất, từ khi biến cường đại về sau, liền không còn có đã dùng qua bản chất, cái này lực lượng không có lực phá hoại. Thậm chí rất yếu đuối, nhưng là nó hạch tâm siêu việt, lại làm cho nó có thể phân tích hết thảy. Siêu việt hết thảy chính là hiểu cái này lực lượng đặc tính. Tài giản phủ kỳ mì mới là cảm nhận được hoảng sợ, chỉ cần bị lực lượng này phân tích tự thân huyền bí, liền xem như thân là khống chế lực nàng, cũng sẽ bị dù dò kỳ nhẹ nhõm giết chết. Triệu Vương tốt lại dám như thế tài giản phủ kỳ mì rốt cục sợ hãi, cái này lực lượng mặc dù yếu ớt, phân tích tốc độ QNZ rất chậm, nhưng lại để nàng nhìn thấy mình chết một cách triệt để thế giới vì đó khủng hoảng lực lượng bắt đầu hội tụ, tài giản phủ kỳ mì đã từ bỏ hết thảy, liền xem như vậy tự bạo, từ bỏ cái này một nửa lực lượng, cũng không thể để dấu dò kỳ thành công. Dù sao ý chí của nàng không bị hao tổn liền tốt, lực lượng loại vật này, nàng tùy thời có thể lấy bổ sung. Lần này, đến phiên dấu dò kỳ kinh ngạc. Siêu Việt khởi nguyên chi lực nhìn như khó giải vô địch, nhưng là tại giản phủ kỳ mì chỉ phải vận dụng một cái tử vong chi lực liền sẽ phát hiện, cái này lực lượng thật rất tốt tiêu trừ phi dấu dò kỳ đưa nàng phong ấn, sau đó dùng lực lượng này giống như ấm lửa từ từ phân tích mới có thể triệt để thành công. Nhưng là bây giờ tại giản phủ kỳ mì cái này liều mạng tư thế, có thế nhìn ra vị này sẽ không tử vong khống chế lực, bị tử vong hoảng sợ thần. Cùng lúc đó, một mực chô nở ở khe hở bên trong giả củ mỏ dù cả gì sắc mặt vui mừng. Nàng biết, cơ hội của mình tới. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.